Đế quốc bại gia tử, chương 1518, dân tâm hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nói là sự thật. Quan Vọng Tân đột nhiên ngẩn ra, diễn cảm kinh ngạc. Dĩ nhiên, trừ phi các ngươi không muốn, hoặc là bọn họ không muốn trở về tới. Làm sao có thể nguyện ý đâu? Quan Vọng Tân tức giận nói. Cưỡng ép động viên, đã đến điên cuồng trình độ, ngài biết không, có quá nhiều thôn cũng bởi vì động viên thành quả phụ thôn. Quả phụ thôn, Vương Khang biết đây là bởi vì cưỡng ép động viên, đem trong thôn người đàn ông cũng lôi đi, không có người đàn ông đó cũng không là được quả phụ. Đơn giản là mất trí, nghe được Vương Khang đều là giận không được, nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ cần gì phải bây giờ đối với mình khom lưng khuỵ gối, mở thành chào đón. Đại sở khí số đã hết, vận nước mất hết, đã đến diệt vong bên bờ, ai cũng khoác không cứu được. Ngươi tìm người dẫn đường lập tức lên đường, Vương Khang lạnh lùng nói. Người yên tâm, ta sẽ không cưỡng ép động viên, những thứ này đàn ông trở về để cho bọn họ ai về nhà nấy, sau này cái này Cố Thành hoàn toàn cởi sơ quốc quay về ta quản hạt, ta đây muốn xem, bọn họ còn dám hay không tới cưỡng ép động viên. Ngoài ra, người thả ra tin tức để cho những cái kia đã trốn tránh, hoặc là chuẩn bị trốn tránh chiến loạn người đều trở lại, ta sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ chèn ép, cái này trời rét đất đông, dù là không có ăn, nhưng trong thành làm sao cũng có tránh phong chi nơi. Lời nói này nghe được Quan Vọng Tân các người sừng sốt một chút. Chiến vương, nhân nghĩa à, đa tạ chiến vương, ta thay Cố Thành dân trong thành người dân cho ngài dập đầu. Quan Vọng Tân lão lệ tung hoành, nhìn ra được vị này lão sĩ khanh là cái có lương chi sĩ khanh. Đây thật là gặp phải minh chủ, đứng lên, Vương Khang bất đắc dĩ nói. Đừng động một chút là quỳ, ta không hưng cái này một bộ, lại mang ta đi nơi khác xem. Là, quảng cáo, ở Quan Vọng Tân dưới sự hướng dẫn, Vương Khang tiến một bước biết Cố Thành tình huống. Nơi này võ trang canh phòng, chỉ có không tới 300 người, đều là chút lớn tuổi hơn lão binh, cường tráng đều bị mang đi. Dĩ nhiên, trong thành cầm quyền nhân vật lớn, còn có những quý tộc kia cũng cả nhà trốn, chỉ chừa đám này đáng nhân dân. Còn có xem Quan Vọng Tân như vậy có lương chi lão sĩ khanh. Hắn đức cao vọng trọng, liền bị người đẩy vì người chủ sự. Nếu không phải muốn hình dạng, chỉ có thể dùng một chữ, đó chính là thảm. Theo lý thuyết có thể cư ngụ ở trong thành, điều kiện hẳn cũng coi là tốt, nguyên bổn cũng là như vậy, nhưng đám người này trừ động viên, còn mạnh hơn được xuất chinh lương thực căn bản không quản dân chúng sống chết. Gia cảnh quá nghèo, lu gạo trống trơn, nhất định chính là nhân gian thảm kịch. Vương Khang có chút không nhìn nổi, hắn rất không nhẫn tâm, không có ăn gì không có mặc chỉ có thể chờ chết. Đáng chết, quá đáng thương, đi theo Lâm Trinh, Chu Tử Minh các tướng lãnh đều là lòng đầy căm phẫn, đương nhiên là hận Bình Quốc đương cục người thống trị, thật là bỏ dân không để ý, bỏ mặc sống chết. Quân lương của chúng ta dự trữ như thế nào? Vương Khang hỏi một câu, không quá đầy đủ, bởi vì thuyết rơi duyên cớ, hậu cần tiếp tế trì hoãn, đã gãy mấy ngày. Dồn lại đi, Lâm Trinh mở miệng nói, chúng ta có thể cứu một lần, nhưng cũng không thể. Ta biết, Vương Khang trầm giọng nói. Cho dù chết cũng để cho bọn họ tạm thời trước uống chén nước cơm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chỉ có thể là nước cơm, mà không có thể là cháo, bởi vì hắn bên này quân lương dự trữ vậy thiếu thốn. Đây không phải là thánh mẫu, cũng không phải làm dáng, mà là hắn thật cảm thấy bi thảm, cái này cũng kiên định hơn Vương Khang quyết tâm, hắn nhất định phải lật đổ cái này phong kiến đến mức tận cùng Vương Triều cứu dân tại nước lửa bên trong. Đây không phải là khẩu hiệu, mà là hắn thật liền sẽ làm như vậy. Mặc dù không phí một binh một chốt liền bắt lại Cố Thành, nhưng Vương Khang tâm tình nhưng cũng không tốt, hắn biết theo mình tiếp tục tấn công, khẳng định gặp được càng nhiều như vậy sự việc. Vương Triều từ thịnh chuyển suy trước tất nhiên sẽ có báo trước. Mà đây báo trước chính là như vậy, dĩ nhiên loại chuyện này đối hắn mà nói là có lợi. Được dân tâm người, có thiên hạ, đây là hằng cổ đạo lý không thay đổi, hắn tin tưởng xem Cố Thành cái loại này mở cửa chào đón sự việc sau này còn sẽ càng nhiều hơn xuất hiện. Rất nhanh, Vương Khang liền lập tức phái ra Bình Tây quân tinh kỵ doanh một chi kỵ binh đội đuổi bắt chi kia tới xuất chinh quân địch quân. Khác một ít an bài cũng ở đây chặt chẽ bắt đầu. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là thi cháo. Vương Khang lấy ra bộ phận quân lương, ở Cố Thành bày ra mấy cái cháo lều. Cái loại này cảnh tượng thật là khó khăn được vừa gặp cũng để cho rất nhiều dân trong thành người dân cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chính bọn họ quốc gia đối bọn họ chẳng ngó ngàng gì tới, mà địch quân nhưng cho bọn họ thi cháo. Nhưng mà chính là như vậy cực kỳ mâu thuẫn chuyện xảy ra. Hắn thực hiện cũng không phải cháo, chỉ là có cháo màu sắc mà không có bao nhiêu gạo, nhiều nhất chỉ có thể coi như là nước cơm. Không có cách nào chân thực bởi vì điều kiện có hạn. Nhưng coi như là như vậy cũng cho dân chúng thỏa mãn cực lớn cảm. Vậy tản ra mùi thơm tuyệt đối là đã lâu cảm giác. Toàn bộ cố thành đều tựa hồ tràn đầy nước cơm thanh mùi thơm vị, tràn đầy uống một hớp lớn, có thể xua tan trời đông giá rét mang tới hơi lạnh. Cũng xếp thành hàng, có chút trật tự, chiến vương nhìn đâu, không muốn tụt dây xích. Quan Vọng Tân lão đầu tử này trên mặt mang nụ cười, lớn tiếng nói. Cháo này nhưng mà chiến vương thì các ngươi phải nhớ được chiến vương tốt, chiến vương nói, sau này chúng ta liền thoát khỏi Bình Quốc, thoát khỏi đại sở, không hề bị bọn họ chèn ép. Các ngươi có còn ở bên ngoài chạy nạn người thân bạn tốt để cho bọn họ đều trở lại đi, chiến vương là nhân từ, hắn sẽ không chèn ép chúng ta, lại càng không sẽ đoạt chúng ta, hắn còn sẽ cho chúng ta thi cháo. Lão đầu đến cái này nói một trận, đến những lời ấy một trận, thành vương khang tốt nhất người tuyên truyền. Quảng cáo, một cái nhân nghĩa yêu dân chiến vương ở mọi người trong lòng, trực tiếp dương cao. Có người cũng hướng về phía vương khang trực tiếp quỳ xuống, cảm đội ơn đức. Có thể chỉ là một chén nho nhỏ nước cơm, nhưng lại để cho bọn họ những thứ này ở cơ hàn giao bách ở giữa dân chúng, cảm thấy ấm áp. Giống như Vương Khang nói như vậy, cho dù là phải chết nhưng có thể trước khi chết có dũng khí cảm giác thỏa mãn. Đều nói mọi người ngu muội, bọn họ quả thật ngu muội, rất dễ dàng liền bị người khác lợi dụng, liền muốn thiên vấn thái thượng giáo, hắn bất quá là đùa bỡn đầu độc nhân tâm. Hơn nữa rất dễ dàng liền làm được, bọn họ sở dĩ ngu muội là bởi vì là bọn họ đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không có quá lớn yêu cầu, bất quá là một cái ấm no mà thôi. Quỷ người càng ngày càng nhiều, đây không phải là người khác cưỡng cầu, hoàn toàn là tự phát hành vi. Chiến vương, cái này hai chữ đi sâu vào nhân tâm, thay thế bọn họ chỗ ở nước chư hầu, thay thế đại sở. Đây chính là dân tâm hướng. Liền như vậy mấy ngày trôi qua, đi qua mọi người miệng truyền miệng, Vương Khang sức ảnh hưởng bắt đầu do cố thành hướng chung quanh truyền ra. Nhưng là Vương Khang lại không có ở cố thành làm nhiều dừng lại, hắn còn phải tiếp tục xuất phát. Cuộc chiến tranh này không phải xâm lược chiến tranh, mà là nhân nghĩa cuộc chiến, mục đích là vì giải cứu càng nhiều sâu sắc chèn ép mà cực khổ người. Đại quân ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức mấy ngày, thời tiết trời tạnh có chút ấm áp. Vương Khang sẽ lên đường, cố thành người dân tất cả đi ra đưa tiễn, mà ở tiễn biệt trong đội ngũ, nhưng xuất hiện rất nhiều người phụ nữ, bọn họ còn hướng Vương Khang đưa ra một cái đặc thù yêu cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,